Chương 641, Như Lai âm như vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Nữ nhi quốc. Hạt tử tinh tự bạo hủy diệt số ngàn dặm khu vực, La Hán nhóm toàn bộ bị giết, liền ngay cả Quan Âm Bồ Tát Cu Nở Dê thụ trọng thương, Cố Lưu Tôn Phật Cu Nở Dê thụ không nhẹ thương thế. Có thể nói, Phật giáo lần này tổn thất nặng nề. Linh Sơn Như Lai Phật Tổ biết được cái này một tin tức, tức giận tràn ngập toàn bộ Linh Sơn. Thiên đỉnh. Ha ha ha, Như Lai lần này bị thiệt lớn, thật sự là sảng khoái A Ngọc Đế cười ha ha, tâm tình rất không tệ. Thiên đình mặc dù cùng Phật giáo là quan hệ hợp tác, nhưng cùng lúc cũng là cạnh tranh quan hệ. Thiên đình là tam giới trưởng quản cơ cấu, nhưng Phật giáo đã dần dần thoát ly thiên đình trưởng khống. Những cái kia La Hán, Bồ Tát, Phật Đà, thiên đình cu nở dê vô pháp điều đậu. Đối với loại tình huống này, Ngọc Đế cũng khó có thể cải biến. Bây giờ Phật giáo tổn thất nặng nề, chết mất 18 cái La Hán cùng một cái Bồ Tát, đây đối với thiên đình tới nói là một cái tin tức tốt. Tóm lại, Phật giáo La Hán, Bồ Tát đã chết càng nhiều càng tốt. Một ngày này, Uzuma Kitsu Bạ Xả mang theo Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh chuẩn bị rời đi Nữ Nhi Quốc, Nữ Nhi Quốc quốc vương lại chạy tới tiễn đưa. Ngự đệ ca ca, ngươi thật muốn đi sao? Nữ vương dưng dưng nhìn qua Uzuma Kitsu Bạ Xả. Nữ vương, Tây Thiên lấy kinh chính là bần tăng sứ mệnh, nhất định phải rời đi. Chỉ có thể cô phụ nữ vương bệ hạ một phiến tâm ý. Ú dù mà kịt sủ bạ xạ nói ra. Tại nữ vương ý dù ý không bỏ bên trong, Ú dù mà kịt sủ bạ xạ sư đổ bốn người rời đi, dần dần biến mất tại trong tầm mắt của nàng. Trên đường, Tôn Ngộ Không đông nhiên trêu đùa, sư phụ, cái kia nữ vương bệ hạ đối với ngươi một phiến tình thâm, ngươi có hay không một tia cảm động? Ú dù mà kịt sủ bạ xạ chớ không nói lời nào. Đông nhiên, Tôn Ngộ Không lại nói, sư phụ, cái kia hạt tử tinh đâu? Ủ dù mà kịt sủ bạ xạ bỗng nhiên giả bộ như muốn niệm kinh dáng vẻ. Ngộ Không, xem ra ngươi là muốn cho ngã niệm kim cô chú. Vừa nghe đến kim cô chú, Tôn Ngộ Không lập tức vẻ mặt đau khổ, vội vàng nói, sư phụ, đồ nhi biết sai rồi. Bên cạnh Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tỉnh không khỏi nở nụ cười. Linh Sơn, nơi nào đó bí mật đại điện bên trong. Một trích hầu tử đứng tại Như Lai trước mặt, một mặt dáng vẻ cung kính. Cái này Trích Hầu Tử cùng Tôn Ngộ Không có chín thành tương tự, mà lại tu vi cũng là thái ớt kim tiên điên phong. Như Lai nhìn lên trước mắt Hầu Tử nói, Lục Nhị Tiền Hầu, ngươi bản là một giới yêu hầu, thăm dò ta giảng đạo, lúc này mới bị bắt lấy. Bây giờ ngươi cũng coi là Phật giáo một viên, đồng thời tại ta Phật Thánh người hướng dẫn phía dưới học xong rất nhiều bản lĩnh, hiện nay ngươi cơ duyên tới. Cơ duyên Lục Nhị Tiền Hầu có chút không hiểu, hỏi thăm, Phật Tổ. Lục Nhị có gì cơ duyên? Như Lai cười nói, ngươi có nghe nói qua Tôn Ngộ Không? Lục Nhị gật gật đầu, Phật Tổ, Lục Nhị có thể lắng nghe vạn vật, tự nhiên sẽ hiểu cái kia Tôn Ngộ Không. Như Lai lại nói, Lục Nhị, cái kia Tôn Ngộ Không cùng ngươi cũng là hôn thê tứ hầu một trong, bây giờ hắn bảo đảm đường tăng Tây Thiên lấy kinh, sở dĩ tuyển định hắn làm vì bảo hộ đường tăng Tây Thiên lấy kinh nhân tuyển, đó là bởi vì Tôn Ngộ Không chính là thiên đạo quy định nhân tuyển. Mà lại hắn cùng nữ hoa có quan hệ, càng trọng yếu là lấy kinh nhân viên ngoại trừ đường tăng, còn lại không thể là Phật giáo người, cho nên Phật giáo tuyển định Tôn Ngộ Không. Nhưng bây giờ cái kia Tôn Ngộ Không kiệt ngao bất thuần, cho dù là Tây Thiên lấy kinh kết thúc về sau cũng khó có thể gia nhập Phật giáo. Lục Nhĩ lông mày vui mừng, nói, Phật Tổ, chán nờ dê lẽ lại để cho ta đi lấy thay mặt cái kia Tôn Ngộ Không? Như Lai gật đầu, không sai. Ngươi học tập bản lĩnh cùng cái kia Tôn Ngộ Không không khác nhau chút nào, mà lại hiện tại Tây Du đã mở ra, thay thế Tôn Ngộ Không không ảnh hưởng tới Tây Du tiến triển. Lục Nhĩ bỗng nhiên cau mày nói, Phật Tổ, cái kia Tôn Ngộ Không tại chư thiên thần Phật trong tầm mắt, thiên đình cũng là đang chăm chú cái kia Tôn Ngộ Không, ta thế nào mới có thể thay thế cái kia Tôn Ngộ Không? Như Lai cười nói, ngươi có thể trực tiếp xuất hiện tại đường tăng sư đồ trước mặt, lẫn lộn bọn hắn, để đường tăng. Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh đều vô pháp phân rõ các ngươi ai thiệt ai giả. Về phần thiên đình bên kia, bọn hắn là có không ít tiên thần đó có thể thấy được ngươi thân phận, bất quá chúng ta Phật giáo có thể nói ngươi là Tây Du nhất đại kiếp nạn, để bọn hắn đừng nói ra chân tướng đến. Sau cùng ngươi cùng Tôn Ngộ Không cùng đi đến Đại Hùng Bảo Điện. Ta sẽ dùng kim bắt đem cái kia chân chính Tôn Ngộ Không bao lại, đem cuộc đời của hắn tinh hoa rút ra dung nhập ngươi thân thể. Phật môn nhị thánh cu nở dê sẽ âm thầm thi triển lịch thiên tri thuật cải biến ngươi thân phận. Cứ như vậy, ngươi liền có thể thành vì chân chính Tôn Ngộ Không, thay thế lúc đầu Tôn Ngộ Không, bên trong đất trời lại QNZ không người nào có thể biết được ngươi chân chính thân phận. Nói, Như Lai lại lấy ra một cây bổng tử, đây là tùy tâm thiết can binh, cùng Như Ý Kim Cô bổng đồng dạng, chính là Như Ý thần binh, có thể tự động biến hóa. Hóa thành Như Ý Kim Cô bổng cũng sẽ không bị khám phá, ngươi lại cầm lấy đi. Lục Nhĩ Tiễn Hầu mừng rỡ tiếp nhận tùy tâm thiết can binh. Rất nhanh, Như Lai lại cùng Lục Nhĩ Tiễn Hầu nói một lần kỹ càng kế hoạch. Tóm lại, lần này Thâu Thiên đổi trụ tiến hành liền ngay cả Phật giáo Bồ Tát, Phật Đà đều phải ẩn giấu, không thể để cho bọn hắn biết được, nếu không Phật giáo danh dự sẽ chịu ảnh hưởng. Kỹ càng kế hoạch sau khi nói xong, Như Lai nói, Lục Nhĩ, việc này thành công, đợi ngươi Tây Du viên mãn về sau, Thiên Đạo ban cho công đức sẽ trực tiếp để ngươi trở thành Phật giáo Phật Đà. Nhưng nếu kế hoạch không có có thành công, hết thảy đều là hư vô. Lục Nhĩ minh bạch. Lục Nhĩ mi hầu đáp. Một ngày này, U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ Sư Đồ bốn người đi tại một đầu đại đạo bên trên, Tôn Ngộ Không khắp nơi đã đi hóa duyên, U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cùng Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh ngồi tại nghỉ ngơi tại chỗ, chờ đợi Tôn Ngộ Không. Đồng nhiên, một nói độn quang bay tới. Đại sư huynh về tới Chư Bát Giới hô. Không thích hợp. U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ trong lòng lộ ra một tia cổ quái. Mặc dù trước mắt Tôn Ngộ Không nhìn qua không có vấn đề gì, nhưng U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ trực giác bên trong cảm ứng ra đến, cái này cũng không là chân chính Tôn Ngộ Không. Quả nhiên, Tôn Ngộ Không rơi vào U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ trên thân, lấy ra kim cô đổng nhẹ nhàng tại U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ trên thân gõ một cái này một đạo lực lượng khống chế thập phân xảo diệu. Chỉ có thể trọng thương người bình thường, cũng sẽ không giết người. Mặc dù cái này nhất côn đập và U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ trên thân chỉ tương đương với gãi ngương ngứa, nhưng U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ vẫn là chứa té bất tỉnh. Cái này Tôn Ngộ Không hẳn là giả, chân chính thân phận liền đúng Lục Nhĩ Mi Hầu đi, nguyên đi tới cửa ải này. U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nói ra, nguyên tắc bên trong, thật giả Mỹ Hầu Vương cái này một khó. Sau cùng chết đi chính là Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn là Tôn Ngộ Không, ai QNZ không biết. Lúc này, U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ bản thể cách vô tận hư không nhìn Lục Nhĩ Tiễn Hầu một chút.